Đô thị tu chân y thánh, chương 1082, điều động, thay mẫu làm ra vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình, đây là nhi tử ta có con dâu. Thằng nhóc thúi huyền tình tới, đây là Trần Băng Trần A Di, tùy tiện kêu đi. Lâm Linh lãnh đạm nói. À, Trần Phi ồ một tiếng, liền cũng là không có nói tiếp. Tùy tiện kêu, vậy dứt khoát liền còn chưa kêu thôi. Trần Phi không gọi, Bùi Huyền Tình tự nhiên hơn là sẽ không kêu. Nghe vậy thấy vậy Trần Băng không nhịn được tức giận phập phồng một chút ngực, nhưng nghĩ đến mình vậy như bước cô ra, còn có hôm nay cái này. Tình cảnh to lớn, cấp bậc cao, đám cưới, liền đã tới sức âm dương quái khí nói. Tiểu Lâm ngươi cái này dạy con trai bản lãnh nhưng mà thật không được à, thấy A-di chỉ biết nói nha sao. Bất quá thôi, A-di là trưởng bối, không cùng hắn vậy kiến thức. Nói đến đây nàng hơi dừng lại một chút, lại là mở miệng nói. Người tuổi trẻ mà, vẫn là đi nhiều gặp gặp cảnh đời tương đối khá. Xem hắn tuổi này, ra vào mắc tiền nơi cơ hội hẳn rất thiếu đi, vừa vặn. Tiểu Lâm, ai kêu hai ta là bạn học cũ đâu. Đi thôi, ta mang ngươi nhi tử còn có cô con dâu cùng đi gặp gặp cảnh đời. Cấp 4 sao nhà hàng tiệc cưới, một bàn nhưng là phải 1188. Trần Băng ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Được rồi, còn chưa, chúng ta ở nhà tùy tiện ăn một chút. Lâm Linh không muốn kéo rách vậy cuối cùng một tầng che mắt cờ vải, ra mặt trong lòng than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, muốn cự tuyệt. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng cười nói. Mụ, nếu Trần A Di nhiệt tình như vậy mời chúng ta đi, vậy thì đi xem một chút đi. Trong nhà không phải vậy không việc gì thức ăn sao, quảng cáo. Lâm Linh nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó chính là không nhịn được hung ác trợn mắt nhìn mình nhi tử một cái. Hiểu con không ai bằng mẹ, thằng nhóc thúi này trong lòng có cái gì cẩn thận, nàng chẳng lẽ còn không biết. Cái này dẫu sao là mụ bạn học cũ, ngươi thằng nhóc thúi này như vậy tích cực làm gì? Lâm Linh ánh mắt tỏ ý nói, ta cũng chỉ là muốn đi ăn một bữa cơm. Trần Phi làm bộ như vô tội nhún vai một cái. Lâm Linh thấy vậy cũng chỉ có thể là không biết làm sao tiếp nhận thực tế. Mình nhi tử nói cũng nói ra ngoài, nàng cái này là mẹ, vẫn là được cho chút mặt mũi à, ừ Tiểu Lâm ngươi xem ngươi xem, ngươi cái này là mẹ còn không có ngươi nhi tử hiểu chuyện. Trần Phi đúng không, vậy A-di liền kêu ngươi Tiểu Phi, khách sạn lớn khang đạt nhưng mà chúng ta huyện Thành Dương tốt nhất sang nhất khách sạn cấp 4 sao, ngươi đến lúc đó đi cũng chớ quá kinh ngạc. Trần Băng lại bắt đầu gật gù đắc ý từ lấy là cảm giác lương tốt. Nhìn Trần Phi, Lâm Linh đều là không nhịn được một hồi không nói. Rất nhanh, ngồi Trần Băng Trần A Di nhà chiếc kia không tới chừng 100.000 sản phẩm trong nước xe con, Trần Phi bọn họ rất nhanh liền đi tới huyện Thành Dương cấp 4 sao, Khang Đạt nhà hàng. Khách sạn lớn Khang Đạt trước, thân người mặc trắng noãn áo cưới Trần An Duyệt đang mặt đầy đắc ý cùng trưởng phu Đoạn Hoành tiếp đãi khách mời. Lúc này, thấy về nhà mình đi lấy đồ mụ rốt cuộc đã tới, nàng vội vàng xách váy oán trách đi lên, có thể lời mới vừa nói một nửa, nàng ánh mắt nhưng là ngừng ở Trần Phi cùng với Bùi Huyền Tình trên mình không rời ra. Nhất là người sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là nàng Trần An Duyệt ngay cả có mấy phần sắc đẹp hơn nữa ngày hôm nay nhưng mà cố ý thật tốt ăn mặc một phen, đây chính là một cái lệ chất xinh đẹp động lòng người, liền chính nàng cũng cho rằng mình hôm nay là đáng mặt thiên nga trắng, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, nàng cảm giác mình coi như là ăn mặc khá hơn nữa, mặc áo cưới xuất sắc đi nữa, ở Bùi Huyền Tình cái này mặt mộc áo thun, quần jean đơn giản phối hợp hạ, cũng là giống như vịt con xấu xí vậy không được cấp bậc kém xa, không phải một cái cấp bậc. Nghĩ đến đây, Trần An Diệt trong lòng liền không nén được giận. Vô cùng coi là kẻ thù lạnh lùng nhìn Bùi Huyền Tình, trong đầu nghĩ nữ nhân này khẳng định không phải thứ tốt gì. Cằm như vậy nhọn, chỉnh chứ, ngực cũng vậy, lớn như vậy còn không rũ xuống, lót đồ chứ. Eo nhỏ như vậy, động tới giải phẫu chứ, da lớn như vậy, đánh kim đi, càng muốn Trần An Diệt trong lòng liền không nhịn được càng tức. Phải biết ngày hôm nay hôn lễ này, nàng Trần An Diệt mới là nữ nhân vật chính, nàng mới là thiên nga trắng. Giống như là Bùi Huyền Tình loại này con đê tiện tới đây làm gì? Cướp nàng ngọn gió, mặc dù không biết Bùi Huyền Tình, nhưng nàng lúc này trong lòng đã đang suy nghĩ phải thế nào đem người đuổi đi hơn nữa. Mụ tới, cái này mấy, nhưng vào lúc này, một người mặc vào chú rể lễ dùng 1m7 cái nam sinh đạp đạp trán có chút đổ mồ hôi chạy tới, đang chuẩn bị chào hỏi, có thể hắn ánh mắt lại đột nhiên là nhìn thẳng. Chặt chặt nhìn chằm chằm Bùi Huyền Tình trên mình, con ba ba xanh lá lớn chừng hạt đậu cặp mắt toát ra lửa nóng tâm trạng. Nguyên bản, hắn lấy là lão bà hắn Trần An Duyệt coi như là rất cao chia tay mỹ nữ, nhưng lúc này, ở nơi này hắn không nhận biết nữ nhân xa lạ trước mặt nhưng là bị hoàn toàn so thương tích đầy mình, giống như là vịt con xấu xí như nhau. Hắn Đoạn Hoành vốn là mê gái, vừa ý Trần An Duyệt cũng là coi trọng nàng dung mạo, hôm nay bực này tuyệt sắc đại mỹ nữ ở phía trước, hắn sẽ quản được mình cặp kia bảng hiệu mới là lạ. Thấy tình cảnh này, gặp chồng mình vừa lên tới liền bị Bùi Huyền Tình câu hồn vía, vậy Trần An Duyệt không nhịn được bất an đưa tay ở đó Đoạn Hoành giữa eo hung hăng vặn vẹo một cái, cho đến người sau bị đau. À, một tiếng kêu đi ra, nàng mới buông tay. Mụ, mấy vị này ai à, cũng là ngươi gọi tới. Làm sao không nói sớm, bên trong vị trí cũng đã lập kế tốt, ngồi đầy, bây giờ kia chen được hạ nhiều người như vậy. Trần An Duyệt bất mãn nói hướng mình mụ dậm chân nói. Ngồi đầy, sẽ không à, ta nhớ sẽ không vị trí không phải nhiều định mấy bàn, rất dư giả sao. Trần Băng còn không thấy rõ tình trạng, không hiểu con gái mình là ở Bùi Huyền Tình trước mặt tự ti mặc cảm, hơn nữa tốt như vậy cơ hội, người thật vất vả mời tới, nàng bây giờ sẽ chờ ở Lâm Linh trước mặt thật tốt náo nhiệt đâu. Người nói, nàng vậy có thể nguyện ý để cho Lâm Linh người một nhà đi. Người đầy vậy thì chen chen chứ, chen chen là tốt tiểu Lâm, người sẽ không để tâm chứ. Trần Băng liền vội vàng nói, mụ, Trần Băng buồn bực thẳng dậm chân, trong lòng hận không được hung hăng đánh mình mụ mấy cái. Cái này cái gì mẹ ơi, đây không phải là ở cái hố nàng cái này làm con gái sao, quảng cáo. Đúng vậy, An Duyệt, đây cũng là ngươi không đúng. Mẹ ta mời tới quý khách sao có thể nói không vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người yên tâm, ta trước đã lại thêm mấy bàn, ở nơi này khách sạn lớn Khang Đạt ta Đoạn Hoành vẫn là có mấy phần mặt mũi. Mấy vị mời vào trong đi. Vậy Đoạn Hoành ngược lại là rõ ràng liền vợ mình trong lòng vậy tiểu 99, bất quá, hắn có thể bỏ không được Bùi Huyền Tình đại mỹ nhân như vậy đi, vội vàng lại. Quấy rối bãi, không để cho Trần An Duyệt nói bậy bạ. Hắn mang trên mặt từ lấy là nụ cười mê người, giọng cũng là nghiêu bức hò hét, ở nơi này cấp 4 sao khách sạn lớn Khang Đạt cũng có mấy phần mặt mũi, như vậy nghiêu bức khẩu khí nói, kỳ vọng có thể có được Bùi Huyền Tình chú ý, đáng tiếc Bùi Huyền Tình xem đều không xem hắn một cái này làm trong lòng của hắn có chút thất vọng. Thất vọng đồng thời, hắn ánh mắt cũng là không nhịn được hâm mộ cùng với đố kỵ rơi xuống Trần Phi vậy tấm cũng chỉ. Miễn cưỡng, trên mặt, nhìn gương mặt đó, trong lòng của hắn liền tức lên. Thằng nhóc này chỉ sợ là nàng nuôi tiểu bạch kiểm chứ. Ừ, nhất định là, nếu không như vậy đẹp một đại mỹ nhân làm sao biết vừa ý hắn cái này quỷ nghèo. Ừ, vậy khẳng định là tiểu bạch kiểm, mặc dù trong lòng của hắn là như vậy thì thầm, có thể hắn vẫn là chua ạ, ánh mắt cũng ghen tị xanh biếc, lớn như vậy người đẹp, đừng nói là nuôi hắn làm tiểu bạch kiểm, lấy lại tiền hắn đều nguyện ý à, đáng tiếc đây hoàn toàn là hắn nghĩ quá nhiều. P, ngày hôm nay có chút việc từ buổi sáng ở bệnh viện cho đến buổi chiều mới trở về, hai chương này nhín thời giờ đuổi viết cơm nước xong còn phải đi bệnh viện. Ngày hôm nay cụ già tình huống không phải rất tốt, cũng không biết lúc nào mới có thể không xuống, cho nên ngày mai cập nhật thời gian ta cũng không biết, buổi sáng buổi chiều buổi tối cũng có thể, trước nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt Bia. GT, cách chương.